Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 7, Bản Cổ Di Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cây mận Hoàng Trung. Minh Hà lại tiếp tục hướng về Bất Chu Sơn nơi sâu xa đi đến. Càng đi vào trong, Bất Chu Sơn khí tức đối với hắn áp lực liền càng lớn. Minh Hà thân thể dựa vào áp lực như vậy không ngừng rèn luyện. Hầu như mỗi một bước đều sẽ để Minh Hà thân thể mạnh mẽ một phần. Càng đi vào trong, thế núi càng cao. Hiện nay Minh Hà đã ở Bất Chu Sơn giữa sườn núi. Ngoại trừ áp lực mạnh mẽ ở ngoài, bốn phía còn thổi bay lăng liệt cương phong. Nếu là phổ thông thái ất kim tiên xem Minh Hà như vậy lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ cương phong tập kích, sợ là sớm đã thương tích khắp người. Minh Hà vừa vặn ngược lại, cương phong tuy rằng lợi hại, nhưng tương tự cũng có thể biến thành luyện thể lợi khí. Vừa bắt đầu mới vừa bị cương phong tập kích lúc, Minh Hà trên người còn có thể lưu lại một ít dấu vết. Thậm chí một ít mạnh mẽ cương phong còn có thể tạo thành vết thương. Nhưng hiện tại, Minh Hà đã hoàn toàn thích ứng giữa sườn núi cương phong. Sắc bén như dao cương phong đã không thể lại Minh Hà trên người lưu lại một tia dấu vết. Tuy rằng thích ứng giữa sườn núi cương phong, nhưng Minh Hà tạm thời nhưng cũng không tính tiếp tục hướng về trên đỉnh núi đi. Trước tiên không nói mặt trên cương phong càng thêm lợi hại. Thậm chí ngay cả tam muội thần phong loại này lợi hại cương phong đều tồn tại. Nhưng chính là này giữa sườn núi, Minh Hà vẫn không có đi chơi toàn đây. Vạn nhất bỏ qua bảo bối gì đây? Hắn liền không tin tưởng. Toàn bộ Bất Chu Sơn liền cây mận Hoàng Trung như thế một cái thứ tốt. Đi rồi hồi lâu, Minh Hà trước sau là không thu hoạch được gì. Điều này cũng làm cho hắn có chút buồn bực. Coi như những khác linh bảo không có, làm sao liền tiên thiên linh căn hồ lô đằng cùng cây ba tiêu cũng không có. Tương truyền này hai loại linh căn đều là sinh trưởng ở Bất Chu Sơn A. Bất Chu Sơn, Minh Hà đã đi dạo hơn nửa, nhưng chính là không có nhìn thấy này hai loại linh căn. Này hai loại linh căn nhưng là cực kỳ bất phàm. Hồ lô đằng trên kết ra hồ lô tất cả bất phàm. Thần thoại bên trong, vài cái mạnh mẽ hồ lô đều là xuất từ này khỏa hồ lô đằng. Nói thí dụ như Thái Thượng Lão Quân Tử Kim Hồ Lô, Lục Áp Chém Yêu Phi Đao, Nữ Oa Chiêu Yêu Phiên, Hồng Vân Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô. Này bốn cái hồ lô đều là ra này này đằng. Nhưng hắn hồ lô liền không biết tung tích, mà tiên thiên linh căn cây ba tiêu cũng là có lai lịch lớn. Tương truyền trên cây mọc ra ba thanh cây quạt, một là trên trời lão quân phong hỏa quạt hương bồ, còn lại hai cái chính là sau đó Tây Du Ký cố sự bên trong thiết phiến công chúa hai cái cây ba tiêu. Một cái quạt gió, một cái phiến vũ, để Tôn Ngộ Không có thể chịu không ít khổ sở, tìm hồi lâu cũng không nhìn thấy này hai loại linh căn. Nói vậy là chưa đến chúng nó lúc xuất thế. Chính đang Minh Hà có chút khổ não thời điểm, trong nguyên thần đột nhiên truyền đến hai trận rung động. Minh Hà cẩn thận tìm tòi, mới phát hiện này hai trận rung động phân biệt đến từ nghiệp hỏa hồng liên cùng cái kia nửa thành khai thiên công đức. Minh Hà chung quanh hoàn nhìn một cái, đến cùng là cái gì gây nên chúng nó phản ứng dây chuyền? Là cảnh báo, vẫn có món đồ gì hấp dẫn chúng nó? Thần thức đảo qua vẫn chưa phát hiện phụ cận có dị thường gì. Nên không phải cảnh báo. Như vậy chính là có món đồ gì xúc động nghiệp hỏa hồng liên cùng cái kia nửa thành khai thiên công đức. Nếu không tìm được, Minh Hà đơn giản liền không chính mình tìm. Mà là theo nghiệp hỏa hồng liên cùng khai thiên công đức chỉ dẫn phương hướng đi đến. Rẽ trái lượn phải. Minh Hà đột nhiên phát hiện mình đã đi tới Bất Chu Sơn một chỗ bên trong thung lũng. Thung lũng rất là bình thường. Một điểm dị thường cũng không có. Minh Hà nhất thời như vậy. Nghiệp hỏa hồng liên chính là chính mình phối hợp pháp bảo. Sớm đã hoàn toàn luyện hóa. Mà khai thiên công đức chính là khai thiên đoạt được. Hai người làm lại chưa từng xảy ra như vậy rung động. Hiện tại chúng nó chỉ dẫn chính mình đi tới nơi này, đến tột cùng vì sao? Lẽ nào cốc này có cái gì kỳ lạ nơi? Minh Hà lập tức dùng thần thức quét về phía vùng thung lũng này. Ồ, Minh Hà trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hắn vừa nãy muốn dùng thần thức tìm tòi hư thực, dĩ nhiên một đi không trở về. Bị vùng thung lũng này cho hấp thu đến, hoàn toàn tra xét không ra bên trong có cái gì. Xem ra nơi này có đại trận bảo vệ. Hơn nữa đại trận tuyệt đối bất phàm. Đột nhiên, Minh Hà cảm giác được khai thiên công đức rung động càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào chúng nó là muốn để cho mình đi vào trong cốc? Có thể đại trận này làm sao bây giờ? Vạn nhất bị nhốt ở bên trong liền phiền phức. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái. Tuy rằng đại trận quỷ dị, nhưng Minh Hà nhưng không có một tia đối với nguy hiểm cảm giác. Tu vi đến Minh Hà loại cảnh giới này, nếu như gặp phải nguy hiểm, trong lòng đều sẽ có như vậy một tia cảm ứng. Đây chính là cái gọi là thiên nhân cảm ứng, thiên đạo cảnh báo. Nếu không có cảm giác được nguy hiểm, Minh Hà liền không thể làm gì khác hơn là tin tưởng nghiệp hỏa hồng liên cùng khai thiên công đức. Coi như tiến vào đại trận có cái gì đột phát tình hình. Bằng chính mình tu vi và một thân pháp bảo. Bảo mệnh nên không thành vấn đề. Một bước bước ra, Minh Hà liền một đầu đâm vào trong trận. Biến mất không thấy hình bóng. Mà thung lũng vẫn là vô cùng bình tĩnh. Phảng phất căn bản không có ai đã tới bình thường. Tiến vào trận bên trong sau. Minh Hà chỉ thấy trước mắt bạch quang loáng một cái. Chính mình cũng đã thân ở một cái thế ngoại trong rừng đào. Hả? Minh Hà phát hiện mình dĩ nhiên không có bị nhốt bên trong đại trận. Hơn nữa đã qua đại trận. Đi thẳng đến đại trận bảo vệ bên trong. Điều này cũng làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Thật là chuyện lạ hàng năm nhiều. Năm nay đến nhà ta. Không có cân nhắc quá nhiều. Minh Hà lúc này đã bị trước mắt đồ vật hấp dẫn ở một đóa màu xanh hoa sen. Một oa chất lỏng màu nhũ bạch. Một khối nhỏ không trọn vẹn ngọc điệp. Mỗi một dạng đều không đúng vật phàm. Mỗi một dạng đều đủ để gợi ra một hồi hồng hoang quy mô lớn tranh đấu. Minh Hà vạn vạn không nghĩ đến. Nghiệp hỏa hồng liên cùng khai thiên công đức dĩ nhiên dẫn dắt chính mình đi đến như vậy vừa ra bảo địa. Tạo hóa a tạo hóa. Minh Hà kích động trực nhắc tới. Chỉ thiếu chút nữa lưu chảy nước miếng. Ngược lại không là hắn thất thố. Thực sự là này ba món đồ ông lão quá to lớn. Minh Hà cũng rốt cục nghĩ thông suốt. Nghiệp hỏa hồng liên cùng khai thiên công đức vì sao lại có phản ứng. Cái kia đóa màu xanh hoa sen tên là 12 bậc tạo hóa thanh liên. Chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phòng ngự vô song, cùng nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên cùng công đức kim liên dễ. Cái gia đồng nguyên, chính là khai thiên thời gian. Hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh liên phá nát sau 4 hạt hạt sen kết hợp hỗn độn thanh liên bản nguyên biến thành. Nói vậy nghiệp hỏa hồng liên chính là cảm ứng được tạo hóa thanh liên tồn tại mới chỉ dẫn Minh Hà đi tới nơi này. Mà cái kia oa chất lỏng màu nhũ bạch cũng đồng dạng bất phàm. Chính là bàn cổ chết rồi. Hắn cốt tùy biến thành bàn cổ ngọc tùy. Có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu. Minh Hà tin tưởng chỉ cần mình nuốt vào bàn cổ ngọc tùy. Cơ thể chính mình liền có thể phát sinh trời đất xoay vần lột xác. Đến thời điểm chỉ là cường độ thân thể liền tuyệt đối sẽ không yếu hơn tổ vu. Cho tới cái kia một khối nhỏ không trọn vẹn ngọc điệp. Tuy rằng nhìn không đáng chú ý, lại nhỏ lại không trọn vẹn. Nhưng đại danh của nó ngươi tuyệt đối nghe qua. Tạo hóa ngọc điệp, tương truyền mặt trên ghi chép 3000 đại đạo. Sau khi khai thiên, tạo hóa ngọc điệp tổn hại. Trọng đại một khối vì là hồng quân đoạt được. Một ít tiểu nhân tàn khối liền lưu lạc ở bên trong hồng hoang. Báu vật ở trước, Minh Hà ngược lại có chút do dự. Hắn được nghiệp hỏa hồng liên cùng khai thiên công đức chỉ dẫn mới tới chỗ này. Mà vừa nãy ở ngoài cốc trước đại trận, nghiệp hỏa hồng liên đúng là không còn phản ứng gì. mà khai thiên công đức nhưng dị thường gợn sóng. Hiển nhiên muốn đi vào nơi đây. Khai thiên công đức mới là then chốt. Mà này ba món đồ cũng đều cùng bàn cổ có quan hệ. Hai người nối liền cùng nhau. Không thể kìm được Minh Hà không nhiều hơn suy nghĩ. Nơi này hiển nhiên là bàn cổ trước khi chết bố trí xuống đến. Những thứ đồ này cũng là để lại cho nắm giữ khai thiên công đức bàn cổ một mạch. Ngoại trừ Minh Hà nắm giữ nửa thành khai thiên công đức. Này bên trong Hồng Hoang còn nắm giữ khai thiên công đức liền chỉ có Tam Thanh cùng 12 tổ vu. Bọn họ mới là bàn cổ chính tông. Mà Minh Hà tuy rằng cùng bàn cổ dính một điểm một bên. Lại có nửa thành khai thiên công đức. Nhưng xa xa không tính bàn cổ chính tông. Như thế đồ vật hoặc là để cho Tam Thanh. Hoặc là để cho 12 tổ vu. Y Minh Hà suy đoán. Này ba món đồ 80. Là để cho Tam Thanh. Thần thoại bên trong có ghi chép. Này 12 bậc tạo hóa thanh liên ngày sau một phân thành ba. Vì là Tam Thanh đoạt được. Hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp. Tam giáo vốn là một nhà. Nói vậy bàn cổ trước khi chết thôi diễn đến thiên cơ. Muốn nhắc nhở ba người bọn họ. Đáng tiếc Tam Thanh vẫn chưa lĩnh ngộ được. Cuộc chiến phong thần. Tam giáo chiến đến lưỡng bại câu thương. Không công địa tiện nghi phương Tây. Nếu là bàn cổ để cho Tam Thanh, Minh Hà cũng không dám tùy tiện thu lấy này ba món đồ. Vạn nhất cùng Tam Thanh kết xuống nhân quả, đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Phải biết Tam Thanh đại biểu nhưng là ngày sau ba vị thiên định thánh nhân. Ghi nợ bọn họ nhân quả, muốn còn không phải là kiện chuyện dễ. Thế nhưng nhìn thấy bảo bối như vậy, muốn cho hắn tay không mà quay về. Minh Hà thực sự là không cam lòng. Chính mình thật vất vả đi tới nơi này. Giải thích chính mình vẫn là cùng nơi này có chút duyên phận. Hơn nữa chính mình cũng coi như cùng bàn cổ chiêm điểm quan hệ. Hơn nữa còn có này nửa thành khai thiên công đức. Dựa vào cái gì những thứ kia sẽ không có chính mình phần. Toàn lấy đi có thể sẽ cùng Tam Thanh kết xuống nhân quả. Như vậy lấy đi bên trong một phần đây. Quyết định chú ý sau khi Minh Hà xúc động trong nguyên thần khai thiên công đức, hướng thiên kính báo, bàn cổ đại thần ở trên, tại hạ Minh Hà, nhân được khai thiên công đức chỉ dẫn, trong lúc vô tình tới chỗ này, như bảo vật ngư ta hữu duyên, ta làm lấy chi, nếu như không có duyên, ta làm cách. Minh Hà vừa dứt lời, ba loại bảo bối liền có phản ứng. Đầu tiên là bàn cổ ngọc tùy toàn bộ bay vào Minh Hà trong cơ thể. Sau đó chính là tạo hóa ngọc điệp bắn ra một đạo ánh bạc đi vào Minh Hà mi tâm. Cuối cùng là tạo hóa thanh liên. Bay ra ba viên thanh liên tử đứng ở Minh Hà trước mặt. Minh Hà thấy này lập tức nở nụ cười. Tuy rằng không có toàn được, nhưng đã là thu hoạch khá dồi dào. Toàn bộ bàn cổ ngọc tùy đủ khiến Minh Hà thân thể nguyên thần tu vi đột phá đến Đại La Kim Tiên. Mà tạo hóa ngọc điệp bắn ra ánh bạc chính là bên trong ghi chép đan. Khí, trận ba đạo, cũng là ngày sau Tam Thanh phân biệt am hiểu bộ phận. Không nghĩ đến Minh Hà dĩ nhiên được rồi cái toàn bộ. Mà ba viên thanh liên tử càng là mang theo bộ phận tạo hóa thanh liên bản nguyên. Dựa vào này ba viên thanh liên tử, Minh Hà liền có thể bồi dưỡng được ba đóa cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Minh Hà nghiệp hỏa hồng liên đã sản sinh mấy viên hạt sen đỏ. Nhưng bồi dưỡng sau khi Minh Hà mới phát hiện, chỉ có ba vị trí đầu viên có thể bồi dưỡng thành cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Mặt sau chính là lục phẩm, tam phẩm, cuối cùng hạt sen cũng chỉ có thể luyện đan dùng. Minh Hà hiện tại tổng cộng bồi dưỡng được ba đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, năm đóa lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng bảy đóa tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên vị thuộc thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên vị thuộc trung phẩm tiên thiên linh bảo, tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên vị thuộc hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Mà 12 bậc tạo hóa thanh liên đó là 4 đóa hoa sen bên trong nghịch thiên nhất. Nếu có thể dung hợp hắn ba đóa hoa sen, liền rất có khả năng hoàn nguyên ra hỗn độn thanh liên. Tuy rằng khẳng định không sánh được nguyên lai hỗn độn thanh liên, nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về hỗn độn linh bảo. Thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó tạo hóa thanh liên lấy một hóa ba là tam thanh đoạt được, đó là thiên định việc. Cách chương.